One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1364, chương 38, hung tàn tổ hợp. Bạch Viêm một lưới vung xuống, che khuất bầu trời, trong nháy mắt đem cái kia 28 cán đã nhanh muốn phế bỏ chiến mâu giữ được. Bọc thành một cái thiết cầu, gia nhập thôn phệ luyện hóa trong đại quân. Mà lúc này, độc giác nhân hùng còn ở bên cạnh đau lòng nhức óc. Vô cùng u oán nhìn xem Bạch Viêm. Đi, chấm ngoặc kép, Bạch Viêm quay người liền hướng phía nơi xa đi đến. Hắn dài rằng giặc sinh mệnh thực sự quá không thú vị. Thu thập những cái kia cường đại kỹ năng, đã trở thành một cái thói quen. Lần trước cái kia nửa thuần huyết kim xí đại bằng. Nếu như không phải lâm thời khởi ý nói muốn mời khách, Bạch Viêm vẫn như cũ sẽ trực tiếp thôn phệ. Về sau trừ phi gặp phải là quá yếu, hoặc là Bạch Viêm đã rút ra qua kỹ năng, Bạch Viêm mới sẽ chọn mình trực tiếp ăn. Chủ nhân, ngài chờ một chút lão có thể ta à? Độc giác nhân hùng nhìn thấy Bạch Viêm muốn đi, ra dáng lau nước mắt, trong nháy mắt rất là vui vẻ đuổi theo. Mấy ngày về sau, Bạch Viêm mang theo độc giác nhân hùng, đi tới di tích này trung tâm nhất. Trong thời gian này mặc kệ gặp được cái gì bảo cụ, Bạch Viêm đều trực tiếp một lưới miễn dưới, thôn phệ luyện hóa. Trong lúc nhất thời, thu hoạch cũng là tương đối khá. Tại di tích này trung tâm nhất, có một ngọn núi lớn, nguy nga khổng lồ, giống như là mấy chục tòa ngọn núi cũng cùng một chỗ. Dị thường hùng hồn cùng bao la hùng vĩ, trên núi thần quang lấp lóe, thỉnh thoảng có bảo cụ vọt lên, tứ tán giống phương xa, như là pháo hoa bạo tán, 557 cực kỳ đáng chú ý, đây đều là cường đại linh vật, tại chân núi, có cực kỳ cường đại thái cổ di chủng, sớm đã chờ ở đây, như Tất Phương, Ly Long, Thương Lang. Còn có liệt thiên ma điệp các loại, đều là tiến vào bách đoạn sơn thực lực mạnh nhất một nhóm kia thiên tài. Mà tại cái kia trên núi, lúc này từ lâu có người ở phía trên đi dạo, mong đợi có thể may mắn thu hoạch được một hai kiện bảo vật lọt mắt xanh. Nơi này là di tích trung tâm nhất, đông đảo bảo cụ đầu nguồn, danh xưng phân bảo sườn núi, chôn giấu có đông đảo hiếm thấy bảo cụ. Phân bảo sườn núi cường tráng bao la hùng vĩ hùng hậu. Ngọn núi cao vút trong mây, có từng đạo tạo thành từng dải mây đen, lượn lờ tại giữa ngọn núi, cực kỳ quỷ dị, như là thái cổ ma sơn, tản ra một cỗ áp bách đến cực điểm khí tức. Bạch Viêm mang theo độc giác nhân hùng đi vào chân núi, ngóng nhìn tòa này giống như ngày thường cổ trường tồn, tràn đầy tuế nguyệt khí tức ma sơn. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có một đầu cổ đạo kéo dài đến ma sơn. Đá xanh trải đường, pha tạp giao thoa, hiện đầy tuế nguyệt tang thương. Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu người đi qua nơi này, đi hướng ma sơn, nhưng mà chân chính có thể đi xuống, lại là ít càng thêm ít. Độc giác nhân hùng đi theo Bạch Viêm sau lưng, kính quý đạp vào đầu này cổ đạo. Ly Long, Tỳ Hưu, Tất Phương, Liệt Thiên Ma Điệp các loại, nguyên bản lẫn nhau phân lập một phương, riêng phần mình đề phòng lẫn nhau lấy, khí tức khiếp người, bình thường sinh linh không dám tới gần. Lúc này thấy đến Bạch Viêm đi tới, lại là nhao nhao lui lại, đề phòng nhìn về phía Bạch Viêm, ngay cả bị bọn chúng thừa nhận là theo chân chúng nó cùng một cấp bậc bồ ma thụ cùng kim sắc thần điểu, đều bị Bạch Viêm nhẹ nhõm chém giết. Hiện tại, bọn chúng bên trong bất kỳ người nào cũng không có nắm chắc có thể đơn độc đối đầu Bạch Viêm mà không bại. Bạch Viêm hung tàn ăn người đại ma vương uy danh sớm đã lan xa. Đối với cái này cái gì đều ăn hung tàn thiếu niên, cái nào sợ chúng nó là lần này tiến vào bách đoạn sơn mạnh nhất những thiên tài kia. Đối thượng Quan Viêm vẫn như cũ phạm lo. phân bảo sườn núi ngọn núi chỉnh thể hiện lên màu nâu xám. Thậm chí có bộ phận núi đá hiện ra màu nâu đen, giống như là thấm nhuộm đầy vết máu, không có một ngọn cỏ, cực kỳ hoang vu đáng sợ. Bạch Viêm từng bước mà lên, dọc theo bậc đá xanh bậc thang bình tĩnh tiến lên, điểm ấy tràng diện còn không dọa được hắn, tạo thành từng dải hắc vụ quấn trong núi. Bầu trời âm u, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy ven đường đắp lên một chút bạch cốt. Bách Đoạn Sơn cách mỗi mấy trăm năm liền sẽ mở ra một lần. Mà những này bạch cốt, liền là những cái kia tiến vào nơi này thiên tài lưu lại. Nơi này, tuyệt đối không là cái gì cực nhạc tịnh thổ. Bên trong ẩn giấu đi đại hung độc giác nhân hùng từ khi đạp vào ngọn núi này. Cũng không dám chút nào ầm ĩ. Ngoan ngoãn đi theo Bạch Viêm sau lưng, kính úy đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Trên núi rất tối tăm, càng đi lên sương mù càng dày đặc. Dù cho Bạch Viêm tại cái này Bách Đoạn Sơn đã rất nổi danh, nhưng khi tiến vào Bách Đoạn Sơn, những sinh linh kia bên trong cũng không phải ai cũng nhận ra Bạch Viêm, biết được hắn ăn người ma vương uy danh. Bởi vậy, Bạch Viêm mỗi đi một đoạn đều sẽ có gia hỏa có mắt không tròng gặp Bạch Viêm tướng mạo thanh tú, nhìn người vật vô hại dáng vẻ, sau đó xuất thủ đánh lén. Nhưng mà, thường thường còn không đợi Bạch Viêm động thủ, độc giác nhân hùng liền tích cực nhảy ra, đem những này đánh lén gia hỏa giải quyết hết. Nó cái này người chạy việc, làm được nhưng là cực kỳ xứng chức. Độc giác nhân hùng lòng bàn tay bao quanh phù văn, một trưởng vỗ ra, đem một đầu tương tự gà tây sinh linh đập đến óc tiến nứt. Cực kỳ hung tàn, chủ nhân chủ nhân, đầu này không phải hình người. Các loại lão có thể ta cho ngài sưởi ấm gà ăn. Độc giác nhân hùng nhấc lên con này sinh linh cánh, ân cần hướng về phía Bạch Viêm nói. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, cái này thế giới mới nguyên liệu nấu ăn quá phong phú. Ngẫu nhiên qua qua miệng nghiện cũng không tệ. Hắc hắc, được, liền nhìn lão có thể ta a. Độc giác nhân hùng hắc hắc trực nhạc, nhanh chóng từ trên thân không biết chỗ nào móc ra công cụ, nhổ lông đi đầu, vứt bỏ nội tạng rửa sạch, sau đó liền gác ở trên lửa nướng. Không bao lâu, thịt nướng liền bị nướng đến vàng óng bóng loáng, sinh ra giòn ra, trận trận mê người mùi thơm truyền ra. Bí mật quan sát Bạch Viêm cái này một người một có thể tổ hợp, trong nháy mắt lùi về cổ, tê cả da đầu, cảm giác một trận rùng mình. Quá hung tàn, tại sao có thể có như thế hung tàn ra hỏa, vậy mà thật đem sinh linh nướng đến ăn hết. Cái này cũng quá cực phẩm luôn chứ lị a. Trên núi bầu không khí ngưng trọng như thế, tất cả mọi người vội vàng tìm bảo bối, mà hai người này lại còn có lòng dạ thanh thản tại cái này nướng. Vây xem một đám sinh linh lập tức kinh ngạc đến ngây người. Tại Ma Sơn bên trên nướng, vậy mà thật sự có loại này kỳ hoa. Lại một trận cực kỳ mê người nướng mùi thịt đánh tới. Một đám sinh linh cái mũi kéo dài lão dài, vụng trộm nuốt nước miếng, nhưng khi chúng nó kịp phản ứng về sau, lại trong nháy mắt khiếp sợ. Phải biết, đoàn kia đang bị nướng đến vàng óng thịt, cái này phát ra trận trận mùi thịt, tại trước đây không lâu nhưng vẫn là một cái sống sờ sờ sinh linh a. Có thể chạy có thể nhảy, có thể nói chuyện có thể chiến đấu loại kia, giống như bọn hắn sinh linh. Lập tức, một đám vây xem sinh linh cùng nhau sợ run cả người. Đơn giản quá hung tàn, thật là đáng sợ, hung tàn ăn người ma vương a. Trong chớp mắt, Bạch Viêm cùng độc giác nhân hùng chỗ cái này đoạn đường núi, một đám sinh linh trong nháy mắt chạy hết, cũng không dám lại ở đây dừng lại. Vì, ngọn núi bên trong, thỉnh thoảng có một ít bảo quang vọt lên, dẫn tới một đám sinh linh kinh hô, bao vây chặn đánh, muốn có được, lập tức dẫn tới một trận huyết vũ chém giết. phân bảo sườn núi rất lớn. Bạch Viêm mang theo Độc Giác Nhân Hùng một đường leo về phía trước. Đi đã vài ngày cũng không thấy cuối cùng. Trong lúc đó, chỉ cần là tại Bạch Viêm đi ngang qua phạm vi bên trong. Chỉ cần có bảo quang vọt lên, Bạch Viêm liền một lưới xuống dưới. Thường thường có thể có thu hoạch, mà đối với những cái kia khải hạ bảo vật muốn cướp đoạt người, Bạch Viêm cũng là không khách khí chút nào, trực tiếp chém giết. Trong lúc nhất thời, tại cái này phân bảo trên sườn núi, Bạch Viêm hung tàn ăn người đại ma vương uy danh, cũng thời gian dần trôi qua truyền ra đến. Một đám sinh linh nghe nói Bạch Viêm danh hào, không không e ngại vạn phần, thậm chí có cá biệt nhát gan, xa xa trông thấy Bạch Viêm, càng là quay đầu liền chạy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.